có vợ là cả gia tài, chương 247, ngoại hình của cô ấy giống như Dung Lâm Khiết, góc truyện audio.com. Cách chương.